Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 627, con đường của mình. Từ Bô Đua sau khi chết Freyr phát hạ báo thủ thề độc đến nay, Lá Sâu không còn có gặp qua nàng, liền Sigrun chờ ra bộ hạ cũng không biết Freyr đi nơi nào. Trước kia Freyr trên thân chỉ mặc cây đai áo vải, sau lưng lưng cõng một cái đơn sơ pháp trượng, một bộ nghèo túng người thi pháp dáng vẻ. Lúc này gặp lại lần nữa, Freyr thay đổi một bộ kim quang lóng lánh kiểu nữ giáp nhẹ. Bên hông xoải bước lấy một cái liền vỏ trường kiếm, Tamamo, ẩn nấp, sắc trời đen nhánh, thừa dịp Freyr còn không có phát giác. Lá Thâu gọi Tamamo no Mae thi pháp che đậy hành tung của bọn hắn. Freyr cưỡi thuyền nhỏ không có người chèo thuyền. Thuyền nhỏ tại một loại nào đó pháp thuật tác dụng dưới tự động đều đặn nhanh tiến lên. Phát giác được phụ cận lóe lên một cái rồi biến mất ma lực gợn sóng. Freyr nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chỗ không không một người Tyre thần điện cầu lớn. Ảo giác, hẳn không phải là đi. Freyr đã từng bị Warner thần tộc coi là trong tộc đại tân sinh trụ cột vững vàng, mặc kệ tại cận thân chiến đấu còn là pháp thuật bên trên đều có rất sâu tạo nghệ. Bị Odin tước đoạt cánh cùng chiến sĩ chi hồn về sau, Freyr dưới sự bất đắc dĩ thu liễm lại phong mang của mình, bắt đầu lấy nữ vu hình tượng gặp người. Những năm này nữ vu sinh hoạt cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Đã mất đi vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực chiến đấu. Freyr pháp thuật trình độ ngược lại lấy được tiến một bước đề cao. Thuyền nhỏ dừng sát ở Tyre thần điện hạ tầng bến tàu bên cạnh. Freyr đem bên hông màu vàng bảo kiếm rút ra vỏ. Cẩn thận từng ly từng tí thao tác lên xuống bình đài đi vào thần điện kiến trúc chủ đạo chỗ tầng lầu. Lá Thâu biết Freyr pháp thuật năng lực nhận biết không tầm thường. Tại Tamamo no Mae pháp thuật có hiệu lực đồng thời, một đoàn người tại hắn gọi sau đó rút đến cầu lớn một chỗ khác. Thông hướng Muspenhai quốc gia tháp trước cổng chính, Freyr nhắm mắt tại cầu lớn bên trên quét hình một phen. Không thể phát hiện bất cứ dấu vết gì, là ai núp trong bóng tối thăm dò. Odin! Còn là, Freyr ánh mắt có chút lóe lên một cái, thu hồi bảo kiếm tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, sau đó chuyển thân hướng quốc gia truyền tống ở giữa phương hướng đi đến. Loảng xoàng, cửa lớn đã mở ra bên trong không có một người. Sindri cùng Brock trước đây không lâu rời khỏi Midgard tiệm thợ rèn, trở về đuốc cố hương Esfatap 2 vì Lá Sâu thu thập chữa trị không gian tín tiêu cần thiết tài. Liệu, từ Sigrun thống soái mấy trăm tên Valkyrie thì là tập trung ở thần điện hạ tầng Tyre trong mật thất. Thông qua qua lại luận bàn bảo trì tốt đẹp trạng thái chiến đấu, Freyr đi đến lò luyện đã tắt tiệm thợ rèn trước, duỗi ra ngón tay tại bàn nhỏ bên trên bôi ra một tầng thật mỏng cho bụi. Chỉ ít 5 ngày không có người sử dụng qua tiệm thợ rèn. Cái kia hai cái đuốc đi đâu rồi? Lá Thâu tại cầu lớn một chỗ khác thông qua thiên lý nhãn mật thiết giám thị Freyr động tĩnh, đồng thời thông qua tâm linh niệm thoại thông chi Tyre trong mật thất Mimir. Mimir, giúp ta chuyển cáo Kratos cùng Atroi. Freyr trở về, để Atroi đi trước thăm dò mục đích của nàng. Có lẽ là từ trước đó một mực giận dỗi Kratos cùng Atroi trên thân tìm được một chút cộng minh. Freyr đối với Atroi phi thường chiếu cố, phàm là có thể giúp bận bịu nàng đều đem hết toàn lực viện trợ. Bô Đua cũng không phải là chết tại Kratos trong tay, mà là từ Lá Sâu tự tay kết thúc. Phòng ngừa Kratos phụ tử cùng Freyr xung đột trực tiếp cùng cừu hận, Atroi hẳn là có khả năng nhất từ Freyr trong miệng hỏi ra nói thật người. Mimir lĩnh mệnh bắt đầu hành động về sau, là sự yên lặng chờ đợi tình thế đến tiếp sau phát triển. Emma có chút lo lắng nắm chặt Lá Sâu tay, nàng là trở về báo thù sao? Xem ra nàng đã thu hồi chiến sĩ của mình năng lực. Không có đơn giản như vậy. Tamamonomae, trong mắt lóe ra hào quang màu u lam. Đồng dạng tinh thông pháp thuật, nàng có thể từ trên người Freyr nhìn thấy một chút lượn lờ không? Tiêu tan không rõ bóng mờ. Odin nguyền rủa còn không có tan biến. Nàng chỉ là đang giả vờ bộ dáng. Y nguyên vô pháp xuất thủ tổn thương bất luận kẻ nào. Lá sơ không cho rằng Freyr sẽ như vậy tùy tiện từ bỏ mối thù giết con. Nhưng Freyr cũng không phải hoàn toàn bị cừu hận khu xử bát phủ. Vượt qua cảm xúc kích động nhất cái kia đoạn thời kỳ về sau. Tỉnh táo lại, Freyr tạm thời đem cừu hận chôn ở trong lòng. Thần thái nhìn qua so với lần trước phân biệt lúc chấn định không ít. Mấy phút đồng hồ sau, Achoy đi theo phụ thân sau lưng nhanh chân đi ra mật thất. Freyr có chút mờ mịt tại trước thần điện nhìn chung quanh. Sindri cùng Brock không tại. Nàng không biết nên như thế nào tìm đến trốn ở chỗ tối tùy thời mà động phản kháng tổ chức. Ngay tại vô kế khả thi thời điểm, Freyr đột nhiên thần sắc khẽ động, hình như có nhận thấy từ trên thân lấy ra một mảnh mạch lạc rõ ràng lá xanh. Vận mệnh chi tuyến, bị Freyr ném đến không trung phiến lá bắt đầu phát ra mông lung hào quang màu xanh biếc. Tự động hướng thần điện kiến trúc chủ đạo một bên thổi qua đi. Một cao một thấp hai bóng người thông qua xoay tròn cầu thang từ dưới tầng đi tới. Đi ở phía trước người lùn bước chân tương đối nhẹ nhàng. Phía sau tráng hán thì là bộ pháp trầm ổn. Hoa A tương đương thật là Freyr. Achoy biểu hiện được có chút kích động. Nhưng hắn không có quên phụ thân nhắc nhở. Cùng Freyr vẫn duy trì một khoảng cách mang theo cảnh giác nhìn xem nàng. Freyr nhìn thấy Achoy lúc che kín vẻ u sầu trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Ta còn tưởng rằng các ngươi về trong rừng nguyên quán đi. Không nghĩ tới có thể ở đây gặp lại hai vị. Kraus đè lại Achoy bả vai. Trầm giọng đối với Freyr hỏi. Một lời khó nói hết. Freyr, ngươi tới nơi này làm cái gì? Freyr khe khẽ thở dài. Ta nghe nói Midgard có một nhánh chuyên môn phản kháng Asgard tổ chức đề kháng. Nơi đó dưới tổ chức có lượng lớn Valkyrie gia nhập. Các ngươi biết các nàng ở nơi nào sao? Kratos không trả lời thẳng Freyr đặt câu hỏi. Bất động thần sắc tiếp tục hỏi. Nếu như là thật, ngươi định làm gì? Achoy bổ sung một câu. Ta nhắc nhở trước một câu, tổ chức này dẫn đầu người ngươi cũng nhận thức, ta không cho rằng các ngươi có thể hòa bình ở chung. Freyr trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, là giết chết bô đùa cái kia ngoại lai người lữ hành. Kraus mặt ngoài không có gì thay đổi, nhưng toàn thân hắn cơ bắp căng cứng, đã tiến vào vận sức chờ phát động trạng thái. Không sai. Là hắn chạy lượt Jotunheim cùng Vanaheim đem phản kháng Asgard liên minh sâu chuỗi. Ngươi muốn làm gì? Báo thù? Freyr cắn răng, vô số lần ở trong lòng nhắc nhở chính mình đại cục làm trọng. Hút tương đương vù vù, hít sâu thoáng cái, Freyr miễn cưỡng điều chỉnh tốt tâm tình. Có mấy lời ta muốn làm mặt hỏi rõ ràng. Hắn ở đâu? Kratos chân mày cau lại. Từ đối với thần linh không tín nhiệm, hắn không muốn cùng Freyr kéo mấy lời vô dụng này để trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Nữ thần, Achoy lúc này đứng ra vì giữa hai người có chút không khí ngột ngạt phân hòa dài. Phụ thân, đừng khẩn trương như vậy. Ta tin tưởng Freyr đã tỉnh táo lại. Kratos cúi đầu nhìn về phía nhi tử. Achoy, ngươi nguyện ý tin tưởng thần. Achoy trên mặt lộ ra cùng tuổi tác không hợp thành thục dáng tươi cười. Phụ thân, ngươi đã nói, chúng ta không thể đi bên trên những cái kia mục nát thần linh đường xưa. Ta vì thần chi đạo muốn tự ta tự mình tới tìm tòi. Ta biết đi qua long đong kinh lịch để ngươi, rất khó tin tưởng thần linh, nhưng mời ngươi chí ít tin tưởng ta, cũng không phải là tất cả thần đều không đáng tín nhiệm. Asgard cũng là có thiện thần tồn tại. Lùi một bước nói, muốn đánh bại có được cửu giới như mặt trời ban trưa Odin, chúng ta còn cần càng có nhiều lực viện trợ. Kraus ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nhi tử. Cuối cùng hắn khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất, lộ ra nụ cười vui mừng. A Choi, ta y nguyên cầm giữ nguyên ý kiến. Nhưng, chuyện này liền từ ngươi tới làm quyết định đi. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.